Tốt nhất con dê, chương 216, trên máy bay đột phát tình trạng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss cũng may máy bay gấp rơi mấy trăm mét tùy tiện dừng lại. Thế nhưng thân máy bay lại kịch liệt đung đưa trái phải lên. Khoang hành lý đột nhiên bắn ra, bên trong hành lý thất linh bát lạc rớt xuống đi ra. Ai u, trong buồng phi cơ lập tức vang lên mấy trận kinh hô. Thật nhiều hành khách đều bị dương hành lý đập trúng, riêng lẻ vài người bị nện đầu rơi máu chảy. Lâm Vũ đỉnh đầu rơi xuống ra một cái dương hành lý trực tiếp đánh tới hướng lối đi nhỏ khác một bên một đứa bé. May mắn Lâm Vũ nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy dương hành lý lăng không bắt quay lại. Loại trạng thái này kéo dài mười mấy giây, máy bay thân máy bay tùy tiện ổn định lại. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ mây đen cũng đã nhìn không thấy, đổi lại một tầng trắng xóa tầng mây, hiển nhiên đã bay ra khí lưu khu. Trong cabin không khỏi vang lên một trận reo hò, sau đó trong máy bay tùy tiện vang lên đã xuyên qua khí lưu tầng thông báo. Nhắc nhở mọi người máy bay đến thủ đô thời gian, có thể muốn so dự định thời gian ban đêm mấy chục phút. Ngay sau đó tiếp viên hàng không cuống quýt chạy tới. Một bên nhặt trên mặt đất hành lý, vừa quan sát chung quanh hành khách, gấp giọng nói, xin hỏi đang ngồi hành khách bên trong có vị nào là bác sĩ sao? Ta là, Lâm Vũ vội vàng đứng dậy, bất quá cũng chỉ có một mình hắn đứng dậy. Lâm Vũ mắt nhìn nghiêng phía trước một cái mang theo mắt kiếng không gọng, thân mang màu xanh đậm ngăn chứa Âu phục nam tử, không khỏi có chút buồn bực. Bởi vì hắn vừa bắt đầu lên máy bay thời điểm nhìn thấy cái này nam đọc qua một bản chuyên nghiệp Tây y sách vở. Còn tưởng rằng hắn cũng là bác sĩ đâu. Tiên sinh, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Tiếp viên hàng không lễ phép hỏi Lâm Vũ một tiếng. Tiếp theo đem trên máy bay chuẩn bị khẩn cấp cứu hộ dương đem ra. Ta họ Hà, Lâm Vũ tranh thủ thời gian lên tiếng. Đem khẩn cấp cứu hộ dương nhận lấy. Hạ y sinh, làm phiền ngài, tiếp viên hàng không hai tay bóp tại trước bụng, cho Lâm Vũ làm một cái cúi đầu lễ. Xin hỏi còn có vị kia hành khách là bác sĩ, có thể đi ra giúp một chút hạ y sinh sao? Tiếp viên hàng không gặp thụ thương không ít người, vội vàng lần nữa hỏi thăm một tiếng, thế nhưng cũng không có người trả lời nàng. Xem tới trên máy bay đã không còn cái khác bác sĩ. Không sao, ta một người là được rồi. Lâm Vũ ra hiệu nàng không có việc gì. Tự mình một người có thể làm. Trên máy bay tổng cộng có 7-8 cái hành khách bị hành lý đập trúng. Trong đó 3 người đều có bị thương ngoài da. Bất quá cũng may vết thương không sâu. Lâm Vũ sử dụng hộp cấp cứu bên trong tư liệu cùng dược vật vì bọn họ đơn giản băng bó. Còn như cái khác mấy cái bị nện tổn thương chân có thể bả vai. Lâm Vũ từng cái cho bọn hắn xoa bóp mấy phút, chính là cái này mấy phút, làm ra cực lớn giảm đau tác dụng, bị trị liệu mấy cái bệnh nhân không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Vũ thủ pháp lợi hại như thế, nhao nhao tán dương nổi lên hắn, ai u thật là thần, cứ như vậy vài cái không đau, thật lợi hại, thầy thuốc tốt à, thủ pháp thực chuyên nghiệp, tiểu hòa tử, tuổi còn trẻ y thuật cứ như vậy tốt. Tiền đồ vô lượng a, mọi người cái này khen một cái. Trong buồng phi cơ cái khác hành khách cũng đều hiếu kỳ hướng Lâm Vũ trên thân nhìn quanh đi qua. Không khỏi có chút buồn bực, có khoa trương như vậy sao? Mọi người quá khen, ta chính là một cái tiểu bác sĩ mà thôi. Lâm Vũ cũng không tham công, cười nhạt một tiếng, gặp tất cả mọi người đều vô sự, đem y dược dương trả lại cho tiếp viên hàng không. Hừ, chút tài mọn, lúc này Lâm Vũ vị trí nghiêng phía trước ngăn chứa Âu phục hừ lạnh một tiếng. Thần sắc mười phần khinh thường liếc Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ cau mày nhìn hắn một cái. Trong lòng có chút khó chịu, hẳn là hắn cũng là bác sĩ. Thế nhưng là nếu hắn cũng là bác sĩ, vì cái gì vừa rồi không ra cùng một chỗ hỗ trợ đâu. Xin hỏi đang ngồi hành khách vị nào là bác sĩ? Lúc này từ đầu chờ khoang thuyền vội vàng đi tới một cái tiếp viên hàng không. Ngữ khí hấp tấp nói, khoang hạng nhất có vị lão niên hành khách bị kinh sợ. Đột nhiên bệnh bộc phát nặng, cần trợ giúp. Mọi người thấy vị này tiếp viên hàng không sau không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp vị này tiếp viên hàng không dáng người cao gầy. Tranh có đạm trang khuôn mặt tinh xảo vô cùng. Đơn giản cùng trên TV đại minh tinh có liều mạng. Mà lại trên người nàng vậy cỗ khí chất phi thường siêu quần. Có loại câu hồn phách người kinh diễm. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm cảm thán. Không hổ là khoang hạng nhất tiếp viên hàng không. So khoang phổ thông tiếp viên hàng không mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lâm Vũ nghe xong có phạm nhân bệnh bộc phát nặng. Lập tức lần nữa đứng lên. Ta là, Lâm Vũ không chờ nói xong. Ngăn chứa Âu Phục đột nhiên cướp đứng dậy. Vội vàng nói, ta là bác sĩ. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn có chút tham lam tại khoang hạng nhất tiếp viên hàng không dưới váy dưới hai đầu bao khỏa tại hắc ti bên trong thon dài trên chân đẹp nhìn qua. Hai lần, tốt, vậy xin ngài đi theo ta một chuyến đi. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không vội vàng gật gật đầu. Ra hiệu hắn cùng chính mình đi qua. Mỹ nữ, đừng nghe hắn gạt người. Hắn căn bản không phải bác sĩ. Lúc này một cái bị hành lý nện tổn thương bác gái che lấy vừa bị Lâm Vũ gói kỹ đầu hô một tiếng. Trở lại nổi giận đùng đùng nhìn ngăn chứa Âu Phục một chút. Đúng, hắn không phải bác sĩ. Giả mạo, một cái khác nam tử trung niên cũng đi theo hô một tiếng. Hắn cũng chú ý tới ngăn chứa Âu Phục ánh mắt bỉ ổi. Hiển nhiên là xem người ta tiếp viên hàng không dung mạo xinh đẹp. Muốn nhân cơ hội giả mạo bác sĩ chiếm được người ta hảo cảm. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không có chút hầu nghi quét mắt nhìn hắn một cái. Hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài đến cùng phải hay không bác sĩ? Hy vọng ngài không nên cầm cuộc sống khác mệnh nói đùa. Ta là bác sĩ, không tin ta cho các ngươi nhìn ta giấy chứng nhận. Ngăn chứa Âu Phục lập tức gấp, một bên từ trong bọc tới phía ngoài móc giấy chứng nhận. Một bên giải thích nói, ta là thủ đô đại học đệ nhất bệnh viện bác sĩ. Hắn móc ra giấy chứng nhận sau hướng mọi người lung lay. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không ra hỗ trợ cứu người? Vừa bắt đầu chất vấn hắn bác gái nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Đúng đấy, ngươi vì cái gì không ra hỗ trợ cứu người? Vừa rồi người ta tiếp viên hàng không gọi ngươi ngươi cũng thờ ơ, thấy chết không cứu. Người đây coi là cái gì cầu thí bác sĩ à? Bác gái cái này một chất vấn. Cái khác hành khách lập tức cũng có chút nổi nóng. Nhao nhao chỉ trích nổi lên ngăn chứa Âu Phục. Bọn hắn cũng không phải nhất định phải đạo đức bắt cóc. Thế nhưng như loại này tình huống. Phàm là có chút nhân tính đều muốn đứng ra giúp một chút đi. Ngăn chứa Âu Phục tự tư lạnh lùng hành vi thực sự không xứng được xưng là một cái bác sĩ. Ngăn chứa Âu Phục được mọi người nhóm một chỉ này trách. Trên mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Mạnh miệng giải thích, ta vừa rồi có chút choáng đầu. Mỹ nữ, đừng nghe hắn, cái này người liền xem như bác sĩ y thuật cũng không có gì đặc biệt. Ta đề nghị ngươi gọi vừa rồi tên tiểu tử kia. Bác gái tranh thủ thời gian té ngã chờ khoang thuyền tiếp viên hàng không đề cử nổi lên Lâm Vũ. Trở lại hướng Lâm Vũ bên này chỉ, tán thưởng nói, chúng ta tổn thương đều là tên tiểu tử này hỗ trợ trị liệu. Y thuật khá tốt, đúng a, tên tiểu tử này y thuật có thể lợi hại đâu. Mà lại người ta y đức tốt, đúng đấy, so một ít lãnh huyết đồ vật mạnh mẽ nghìn lần gấp trăm lần. Một đám thụ thương người cũng phụ họa khen nổi lên Lâm Vũ. Mọi người quá khen, ta chỉ là hiểu sơ một chút y thuật mà thôi. Lâm Vũ được mọi người thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Vội vàng hướng mọi người khoát tay áo. Tiên sinh, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không hướng Lâm Vũ hơi cười. Trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa, từ mọi người vừa rồi trong lời nói, nàng đã hiểu rõ đại khái tình trạng. Hiển nhiên mới vừa rồi là Lâm Vũ đứng ra trị liệu mọi người. Cho nên nàng nội tâm không khỏi đối với Lâm Vũ nhiều một tia hảo cảm. Ta họ Hà, Lâm Vũ vội vàng nói. Tiên sinh ngài đâu, khoang hạng nhất tiếp viên hàng không quay đầu nhìn về ngăn chứa Âu Phục. Áo, Ta gọi Biện Dương, đây là ta danh thiếp. Ngăn chứa Âu phục tranh thủ thời gian móc ra một tấm danh thiếp đưa cho khoang hạng nhất tiếp viên hàng không. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không theo lễ phép nhận. Biến Dương, Lâm Vũ nghe được cái tên này không khỏi nhíu mày. Nhịn không được cảm thán. Thật đúng là chuẩn xác. Phiền phức hai vị đi theo ta. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không tranh thủ thời gian dẫn Lâm Vũ cùng Biện Dương bỏ đầu chờ khoang thuyền. Biện Dương đi theo khoang hạng nhất tiếp viên hàng không phía sau. Con mắt nhìn chằm chằm vào cái mông người ta xem. Lâm Vũ đều có thể nghe được hắn nuốt nước miếng thanh âm. Trong lòng không khỏi sinh ra vẻ khinh bỉ. So sánh với khoang phổ thông, khoang hạng nhất muốn xa hoa nhiều. Mà lại hành khách cá nhân không gian phải lớn nhiều. Mỗi cái chỗ ngồi đều có thể nằm thẳng ra. Lâm Vũ xem có chút hâm mộ. Thầm nghĩ Nhan tỷ thật keo kiệt. Đều không nỡ cho hắn mua một cái đầu chờ khoang thuyền. A Di, ngài kiên trì kiên trì. Chúng ta lập tức tìm bác sĩ đến đây. Lúc này phía trước một cái thân mặc cơ trưởng chế phục nam tử đang cúi người an ủi ngồi tại trước nhất đầu trên ghế ngồi một cái lão phụ nhân. Hắn là lần này chuyến bay cơ trưởng, tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi đây hắn liền đem máy bay giao cho phó cơ trưởng điều khiển. Tự mình tới bồi tiếp lão phụ nhân này. Lão phụ nhân tóc có chút hoa râm, nhìn có hơn 60 tuổi. Từ quần áo đến xem hẳn là không phú thì quý. Lúc này sắc mặt nàng cùng bờ môi đều trắng bệch, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tay thật chặt che ngực, hô hấp có chút xuyễn xúc. Nhìn hết sức thống khổ, Lâm Vũ nhìn lướt qua, tùy tiện đã đoán được lão phụ nhân này triệu chứng, hẳn là cấp tính thiếu máu cơ tim. Tùy tiện nói ra, lão nhân này hẳn là cấp tính thiếu máu cơ tim. Không chờ Lâm Vũ nói xong, Biện Dương tùy tiện cướp chạy tới lão nhân trước mặt, vội vàng dò hỏi, A Di, ngài có phải hay không cảm giác lòng buồn bực ngực đau nhức? Hô hấp khó khăn, lão phụ nhân có chút nói không ra lời, vội vàng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, ta chính là phương diện này chuyên gia. Biện Dương hơi có chút hưng phấn vừa nói bên cạnh từ trong túi móc ra một hộp dược. Nói ra, may mắn ta tùy thân mang theo một bình địa áo tâm huyết khang. Ăn rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả. Lâm Vũ nghe xong biến sắc, vội vàng ngăn cản nói. Không được, từ nơi này lão nhân khí sắc nhìn lại, ta phỏng đoán nàng có tâm động quá hoãn triệu chứng, người nếu là cho nàng ăn hết địa áo tâm huyết khang. Có thể không chỉ có không được trị liệu tác dụng, ngược lại sẽ tăng lên nàng triệu chứng. Phỏng đoán, ngươi là muốn cười chết ta sao? Ngươi nhìn một chút liền có thể xác định nàng có phải hay không tâm động quá hoãn. Ngươi là thần tiên sao? Biện Dương hơi có chút mỉa mai cười nhạo Lâm Vũ một tiếng. Vừa rồi khoang phổ thông người nâng Lâm Vũ thời điểm hắn liền xem Lâm Vũ khó chịu. Hiện tại ngay trước khoang hạng nhất cái này đại mỹ nữ mặt. Tiểu tử này còn muốn làm náo động, mơ tưởng, không phải, hai vị tiên sinh, các ngươi rốt cuộc ai là bác sĩ? Thời cơ này mọc ra chút ít buồn bực hỏi một câu. Có giấy chứng nhận sao? Đúng a, tiểu tử ngươi nói mình là bác sĩ. Con mẹ nó ngươi có giấy chứng nhận sao? Biện Dương vụt đứng lên, nổi giận đùng đùng chừng Lâm Vũ một chút, tiếp theo đem chính mình giấy chứng nhận đưa cho cơ trưởng. Cơ trưởng nhìn thấy giấy chứng nhận bên trên, thủ đô đại học đệ nhất bệnh viện, mấy chữ dạng, sắc mặt lập tức vui mừng. Phải biết, thủ đô đại học đệ nhất bệnh viện. Thế nhưng là thủ đô xếp hạng trước 33 vị trí đầu bệnh viện A, sau đó hắn quay đầu nhìn nói với Lâm Vũ. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài ở đâu chỗ bệnh viện cao liền? Ta không tại bất luận cái gì bệnh viện nhậm chức, chính ta mở một cái tiểu y quán. Lâm Vũ thành thật trả lời. Vậy quấy rầy ngài, xin ngài về chỗ ngồi đi thôi. Có vị này biện y sinh tại là được rồi. Cơ trưởng mặt mỉm cười đưa tay, ra hiệu nơi này đã không cần Lâm Vũ. Cách chương.